Minh Tinh tiệm ăn tại gia. Chương 4, ăn mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tinh tiệm ăn tại nhà chương 4, ăn mì. Mục Nhiễm đi vào phòng, đem nồi cơm điện đặt ở trên bàn, ngay sau đó đem chọc mỡ bò, mỡ cua, mâm dọn lên bàn. Ai u, đây là lần đầu tiên ta nhìn đến có tiệm cơm trực tiếp đem nồi cơm điện đi lên. Dùng nồi cơm điện bưng lên có thể giữ được mùi hương của cơm cùng nhiệt khí. Nếu là đem cơm xới ra tới đặt trong chén, mùi hương sẽ tan đi, xứng chọc mỡ bò. Mỡ cua, cũng liền không thể ăn. Mục Nhiễm từ từ giải thích. Nguyên bản Thái Bằng Lan không đem tiệm cơm nhà này để vào mắt, ngẩng đầu liếc mắt Mục Nhiễm, gật đầu nói. Ân, là cái hiểu ăn. Mục Nhiễm nghe xong lời này, lơ đãng mà quét những người này, thế mới biết, vì sao Hoàng lão bản đối bản đồ ăn này coi trọng như thế. Cái khác không nói, những người này đều là khách quen của Ngự Thực Phủ, là các lão tham ăn, đặc biệt là Thái Bằng Lan, càng là bằng vào ăn, được xưng là Mỹ thực gia. Hắn thường xuyên vì tạp chí Mỹ thực soạn bản thảo, chủ trì không ít tiết mục Mỹ thực, ở phương diện ăn uống này, hắn nhất định có quyền lên tiếng, nếu có thể được hắn khẳng định, Túy Linh Lung xem như có hy vọng phiên bản rồi. Mà trên bàn này còn có những lão bản khác, có một cái là điện lực lão đại, một người là trùm địa ốc, còn có một người là trùm truyền thông. Địa vị bất phàm, cũng khó trách mở miệng một cái chính là chọc mỡ bò. Mỡ cua, không hỏi giá cả. Thái Bằng Lan tuy rằng khen ngợi Mục Nhiễm, thân thể lại không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm nồi cơm điện cùng niêu chọc mỡ bò. Mỡ cua, chính giữa cái bàn, nhìn thoáng qua, biểu tình chán đến chết, hiển nhiên là không hy vọng bao nhiêu. Tấm tắc, người này là Mỹ thực gia. Loại người này quả nhiên là thần kỳ giống loài. Thích ăn lại coi thường đồ vật khó ăn, hắn giống như không đem chủ bá để vào mắt, ta ngồi chờ hắn bị chủ bá vả mặt, ngồi chờ bị treo lên đánh, ngồi chờ bị 360 độ toàn phương vị đánh, ngồi chờ bị từ đầu đánh tới đuôi, trên lầu. Một, Mục Nhiễm nghe phát sóng trực tiếp khí nói chuyện phiếm, cười cười, nàng nhìn về phía Thái Bằng Lan không khoe khoang cũng không khuyên bảo, phảng phất ngươi ăn không ăn đều cùng nàng không quan hệ, phảng phất căn bản là không lo lắng ngươi sẽ không yêu ăn giống nhau. Nàng khom lưng mở nắp niêu, cái niêu vừa mở ra, một cỗ hương thơm kỳ dị bay ra. Loại này mùi hương nháy mắt tràn ngập toàn bộ căn phòng, mọi người nghe thấy mùi hương này, đều hoài nghi cái mũi của mình có phải hay không có vấn đề, đặc biệt là Thái Bằng Lan, hắn thần sắc đột nhiên như chứng kiến thánh vật hiện ra, chạy nhanh cầm lấy thìa, từ trong niêu lấy ra một muỗng chọc mỡ bò. Mỡ cua, lại lấy cơm tẻ đã bới ra bát, đem kim hoàng chọc mỡ bò. Mỡ cua. Mùi hương nồng đậm để lên trên, mùi cơm nóng tức khắc làm mùi hương chọc mỡ bò. Mỡ cua, càng xông thẳng vào mũi. Thái Bằng Lan đột nhiên hít đủ một hơi, rốt cuộc nhịn không được. Ta muốn ăn, lại không ăn nước miếng liền rơi xuống. Nói xong, liền cho một muỗng lớn vào trong miệng, một ngụm này đi xuống. Thái Bằng Lan biểu tình từ nghi hoặc đến ngạc nhiên lại đến kinh vi thiên nhân, hắn không thể tin được mà nhìn niêu chọc mỡ bò. Mỡ cua, dùng ánh mắt ý bảo mấy lão bạn thân. Ngô ngô, ăn ngon, ăn ngon. Thái Bằng Lan không màng hình tượng, chôn đầu từng ngụm mà ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác mấy vị bạn tốt thấy Thái Bằng Lan bộ dáng, đều có chút không thể tin được. Bọn họ vốn là đang có cuộc họp ở cao ốc quanh đây, trong lúc vô ý tìm tới nơi này, vốn dĩ chỉ tính toán ăn chút đồ ăn thường ngày, ai ngờ nói tới chọc mỡ bò. Mỡ cua, mỗi người đều chảy nước miếng, liền ôm tâm tình thử kêu Hoàng lão bản làm chọc mỡ bò. Mỡ cua, nguyên bản cho rằng này chọc mỡ bò. Mỡ cua, khẳng định làm không chính tông, ai ngờ, thích nhất ăn chọc mỡ bò. Mỡ cua, trộn cơm Thái Bằng Lan thế nhưng không màng hình tượng, ăn uống thỏa thích. Thực sự có tốt như vậy, các vị đại lão liếc nhau. Điện lực Mã Tổng trộn một muỗng chọc mỡ bò. Mỡ cua, với cơm, chỉ ăn một ngụm, hai mắt liền trừng lớn. Ngay sau đó, hắn tăng nhanh tốc độ ăn cơm, chỉ 2-3 miếng liền ăn hết một bát cơm. Lão Mã, thật sự ăn ngon như vậy. Ngô ngô, Mã Tổng vội vã gật đầu, nhưng mà miệng hắn thật sự bận quá, vội không rảnh trả lời hắn. Trùm địa ốc Phương Tổng cùng trùm truyền thông Dương Tổng liếc nhau, ngay sau đó lấy một thìa cho vào trong chén, bọn họ dùng chiếc đũa kẹp một ít cơm trộn đặt trên đầu lưỡi, chỉ một cái chớp mắt, mùi hương câu hồn liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng, câu dẫn đến nước bọt đều chảy xuống. Ùng ục, không biết bụng ai kêu lên một tiếng. Vương Tổng cùng Dương Tổng dùng sức lùa cơm hướng trong miệng, đều muốn nhanh một chút đem chén cơm này ăn xong, sớm một chút ăn mỡ cua còn trong niêu. Nhưng mà, chờ bọn hắn 2-3 miếng đem cơm nhét vào miệng, vừa ngẩng đầu, liền thấy niêu mỡ cua đã bị ăn đến sạch sẽ, tựa như đã đem rửa qua rồi. Uy, các ngươi tốc độ cũng quá nhanh đi. Nhưng mà, Thái Bằng Lan cùng Mã Tổng lại chỉ lo cúi đầu bái trong chén cơm, căn bản không rảnh trả lời bọn họ nói. Ngô ngô ngô, ăn ngon, nói xong, Thành Thảo đem này niêu mỡ cua giải quyết, lúc này Thái Bằng Lan cũng không sợ mọi người chê cười, liền đem niêu mỡ cua cầm lại đây, dùng cái muỗng cạo cạo, liền một xíu cạn bã đều không buông tha. Quá khoa trương, chờ bọn hắn ăn xong, chỉ thấy bốn vị đại lão gấp không chờ nổi mà nhìn Mục Nhiễm, bọn họ dùng thìa gõ gõ chén, thúc giục nói. Mau, mỡ cua còn có sao? Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Choáng, Mục Nhiễm giờ khóc giờ cười, những đại lão oai phong một cõi, bọn họ hắt xì một cái, kinh tế Trung Quốc đều có thể chấn động ba lần, nhân vật nghiêu bức như vậy, cư nhiên vì một niêu mỡ cua thiếu chút nữa lại muốn đánh nhau. Lại còn có dùng thìa gõ chén, chật chật. Bộ dáng này cùng ăn xin có cái gì khác nhau? Không có, Mục Nhiễm lắc đầu, vô tình phá hủy ảo tưởng của họ. Các ngươi đều là lão tham ăn, hẳn là biết ba cân con cua hủy đi không ra một hai thành mỡ cua, lại nói chế tác mỡ cua quá tốn công, ta vừa rồi làm đều bị các ngươi ăn xong cả. Nhóm đại lão rõ ràng biểu tình mất mát, vậy ngươi làm món gì? Nhanh chóng làm cho chúng ta mấy phần. Đồ ăn, Mục Nhiễm nhún nhún vai, nói thật, xin lỗi, không có. Không có, Thái Bằng Lan không buông tha nàng, nói đùa. Liền này chủ nghệ, có thể so sánh cùng chủ thần năm đó, phải biết rằng Trung Quốc chủ đàn đã thật lâu không có ra một nhân vật có thể xem, thật vất vả bắt được một người như vậy, sao có thể cứ như vậy buông tha. Ngươi không phải ngươi là đầu bếp nơi này sao? Không phải, ta chỉ là tới cứu chàng. Mục Nhiễm nói xong, cởi mũ đầu bếp cùng tạp dề, làm bộ đi ra ngoài. Từ từ, Mã Tổng thấy nàng phải đi, vội vàng nói. Hoàng lão bản, chúng ta hy vọng các món ăn sau đều do vị đầu bếp này làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng lão bản nghe vậy, chạy nhanh lôi kéo Mục Nhiễm, thấp giọng nói. Mục Nhiễm à, ngươi thương xót mau cứu ta với. Đúng rồi, ngươi đoán đoán ta bao nhiêu lớn. Mục Nhiễm không rõ vì cái gì hắn bỗng nhiên hỏi như vậy, liếc nhìn hắn đầu đầy tóc bạc, trầm ngâm. 50, dựa vào, ta mới 30, bởi vì tiệm cơm muốn đóng cửa. Ta sầu đến đầu tóc đều bạc. Đang định đóng cửa, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội nghịch tập, sao có thể cứ như vậy buông tha. Ngươi coi như làm việc tốt, giúp ta làm một đạo đồ ăn đi. Hoàng lão bản cầu xin, thấy Mục Nhiễm không có chút dao động, liền hướng Mục Đại Hải chớp chớp mắt. Mục Đại Hải lúc này mới đi tới, nói khẽ với Mục Nhiễm nói. Nha đầu, ngươi thời gian này sống tốt, ta và mẹ ngươi đều cao hứng. Nhưng ta và ngươi mẹ chưa từng từ ngươi trong tay lấy qua một phân tiền, nhưng không nói gạt ngươi, trong nhà kinh tế rất khó khăn, đệ ngươi sinh hoạt phí học kỳ này còn chưa có nộp đâu, hắn đã gọi điện dục vài lần. Nếu không giúp Hoàng lão bản, tiệm cơm đóng cửa, ta khẳng định cũng thất nghiệp, ngươi nói cha ngươi đều tuổi rơi, nơi nào còn chịu nổi lăn lộn đổi công tác. Mục Nhiễm mắt nhìn Mục Đại Hải lớn lên rất cao lớn, dáng người ngay ngắn, tuy rằng bởi vì hàng năm nấu cơm quan hệ. Mặt hắn bị lửa nướng hồng hồng, thoạt nhìn mặt dầu bóng loáng, nhưng nếu nhìn kỹ, lại có thể thấy được, Mục Đại Hải ngũ quan dáng dấp phi thường đẹp, tuy rằng Mục Nhiễm chưa thấy qua khuôn mặt mới của chính mình, nhưng nghĩ đến không nên rất kém cỏi mới đúng. Mục Mụ Mụ cũng đi theo khuyên nhủ, khuê nữ, ngươi liền giúp một lần đi, Mục Nhiễm cha Mụ Mụ hảo đáng thương, tuổi lớn như vậy còn vì tiền mà phiền lòng, đúng vậy, còn hảo chủ bá thay thế Mục Nhiễm sống sót. Nếu không bọn họ nên nhiều thương tâm, chủ bá đáp ứng bọn họ đi. Đôi vợ chồng này hai vừa thấy chính là người thành thật, nhưng mà bọn họ lại không biết, nữ nhi chân chính của bọn họ Mục Nhiễm đã chết, mà chính mình lại chiếm Mục Nhiễm thân thể, giúp nàng hiếu thuận cha mẹ, cũng là việc nên làm, nghĩ vậy, Mục Nhiễm gật gật đầu, đáp ứng nói. Hảo, nhưng ta chỉ làm một món, các ngươi muốn ăn cái gì? Các vị đại lão liếc nhau, rồi sau đó cùng kêu lên. Mì, rời khỏi phòng. Hoàng lão bản đi theo phía sau Mục Nhiễm, vội vàng hướng sau bếp đi đến. Mục Nhiễm, ta nghe được, bọn họ hôm nay ở chỗ này tụ hội, cũng là thuận tiện chúc mừng sinh nhật Mã Tổng. Mã Tổng là người Hàng Châu, bởi vậy, ngươi lần này làm mì, cần hợp khẩu vị người Hàng Châu. Người Hàng Châu, khi nói chuyện, Mục Nhiễm rửa sạch tay, mang tốt mũ đầu bếp, đem mặt bàn thu thập sạch sẽ, Mục Nhiễm mới bắt đầu nhào bột làm mì. Hoàng lão bản một bên nôn nóng hỏi. Mục Nhiễm, ngươi tính toán làm mì gì? Mục Nhiễm nhìn cục bột trong tay, khóe môi giơ lên, ánh mắt phiêu xa, nói. là một chén mì người Hàng Châu người đều thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Nhiễm kiếp trước đã từng cùng mẹ đi qua Hàng Châu, đối Hàng Châu ấn tượng phi thường tốt. Lại nói tiếp, Hàng Châu là một thành thị điển hình phía Nam, cùng các thành thị khác của phía Nam bất đồng. Người địa phương Hàng Châu rất ít nói tiếng địa phương, bởi vậy, người bên ngoài ở Hàng Châu cảm giác thực thoải mái, cảm thấy Hàng Châu là một cái thu gom tất cả thành thị. Hàng Châu lịch sử lâu đời, mỹ thực cũng nhiều, hơn nữa người Hàng Châu thích ăn mì. Bởi vậy, Hàng Châu có thể nói là quán mì san sát, chủng loại lại càng là nhiều. Rất nhiều cửa hàng mì nổi danh ở Hàng Châu đều có chiêu bài đồ ăn của chính mình, ví dụ như tiệm mì Cúc Anh, tiệm mì Khuê Nguyên, tiệm mì Tuệ Quyên, mì măng thịt đều được làm rất tốt, mà các quán nhỏ quanh các trường đại học, cùng với cửa hàng mì vô danh bên tiểu khu Đức Thắng, mì gan heo, thậm chí còn nổi tiếng hơn ở Hàng Châu, Trung Nhi tiệm mì gan heo, A Cường tiệm mì cùng A Lương tiệm mì lươn cũng mà món ăn được người Hàng Châu yêu thích. Nói tóm lại, Hàng Châu phổ biến nhất ba loại mì, mì măng thịt, mì gan heo, mì lươn, mà mì Hàng Châu cùng mì địa phương khác có chút bất đồng, mì Hàng Châu chú ý thức ăn kèm. Và bản thân sợi mì tốt nhất nên được làm thủ công bằng tay, bởi vậy, Mục Nhiễm một bên làm mì một bên tự hỏi, hôm nay thức ăn kèm. Topping, rốt cuộc phải làm loại nào? Mục Nhiễm nhào mì ở trong bồn, người bình thường rất dễ nắm không chắc độ, không phải quá cứng chính là quá mềm. Mục Nhiễm thích sợi mì thủ công hơi dai, nên ở thời điểm làm, phí không ít tâm tư. Đương nhiên, nếu người bình thường nắm chắc không tốt, có thể tuân theo nguyên tắc thả cứng chứ không mềm. Nhào tốt cục bột, Mục Nhiễm đem khăn ẩm đậy lại, để bột nở trong 30 phút. Oa, thủ pháp làm mì của chủ bá thật ngầu huyễn. Chủ bá làm cái gì mà không khốc huyễn. Chủ bá hiện tại làm phân ta đều cảm thấy là thơm. Lầu trên thật ghê tởm. Lầu đừng lạc đề, lần đầu tiên nhìn thấy làm mì. Thật sự thực chờ mong. Chủ bá, thật sự giống tư liệu nói mì ăn ngon như vậy sao? Bởi vì phòng bếp không ai, Mục Nhiễm gật đầu cười nói. Đương nhiên, Trung Quốc 3.000 năm trước thời đại Ân Chu, cũng đã có văn hóa đơn giản mì phở nảy sinh. Tới rồi Đường Tống, chủng loại mì sợi bắt đầu đa dạng. Có người cắt sợi dài, có người kéo dài sợi, càng có người đổ bột qua cái muôi có lổ vào nước đang sôi nấu chín. Rồi tới thời nhà Nguyên. Mì sợi phát triển hình thành như một nét văn hóa riêng. Trải qua hơn 3.000 năm, người Trung Quốc đã hưởng lợi từ gạo và mì, nếu mì không ngon làm sao có thể được ưa thích lâu như vậy. Chủ bá hiểu biết thật nhiều, tặng chủ bá một giờ thời gian, lầu trên là người giàu có, giám định hoàn tất, cảm ơn đã tặng ta thời gian, xem ra ta lại có thể sống lâu thêm một chút rồi. Mục Nhiễm khóe miệng cong lên một nụ cười, chủ bá cười lên thật đẹp, về sau muốn cười nhiều hơn nga. Thật vậy chăng? Mục Nhiễm nhún nhún vai. Ta còn chưa biết chính mình bộ dáng. Wow, bỗng nhiên thật chờ mong khoảnh khắc chủ bá soi gương. Đúng lúc này, Mục Nhiễm phát hiện thanh tiến độ trước mắt thời gian càng ngày càng nhiều, đã có một ngày rưỡi. Đây là một khởi đầu tốt. Bất quá, Mục Nhiễm nhìn phòng bếp trước mặt bắt đầu phát sầu. Nàng không ngừng tự hỏi, topping nên làm như thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm một chén mì tốt, đầu tiên phải dùng nguyên liệu tốt. Chỉ có những nguyên liệu tươi mới đảm bảo được chén mì ngon. Mục Nhiễm xem xét một chút nguyên liệu nấu ăn còn dư, phát hiện đại bộ phận đồ ăn đều có chút héo. Nàng liền đem mớ rau dưa đó vứt đi, thầm nghĩ, khó trách Túy Linh Lung sinh ý không tốt lắm. Mục Đại Hải cùng Hoàng lão bản đi vào. Mục Nhiễm, người muốn nguyên liệu nấu ăn gì, cứ việc nói. Hoàng lão bản nói, đúng vậy, nhà đầu, có cái gì không biết có thể hỏi ta. Mục Đại Hải nói xong. Nghĩ đến động tác nhào mì của nữ nhi, trong ánh mắt toát ra một tia khác thường. Mục Nhiễm lại không chú ý tới điểm này, chỉ hỏi. Ta hiện tại cần nguyên liệu nấu mì, nơi này có này đó nguyên liệu nào tươi mới? Mục Đại Hải trên giá đồ ăn chọn chọn, nói. Thịt thăn heo, gan heo đều là lò mổ buổi sáng đưa tới, còn có hành. Trong thùng còn có mấy cân lươn, măng cùng rau xanh cũng có sẵn. Tất cả đều tươi ngon. Mục Nhiễm lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Suy xét hôm nay có 4 người ăn cơm, cuối cùng quyết định món mì sẽ làm mì gan heo xào cùng mì lươn xào. Cách chương.